Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 9. Tra tấn. Cầu Mộ Quân nhìn dây thừng chân tay hắn, sợ hãi lui vào góc giường, lại bị hắn túm được chân kéo lại. Đoàn Chính Trung nhìn cô cười nói, phu nhân, chúng ta động phòng được không? Trong lòng Cầu Mộ Quân run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh đến tận xương. Đoàn Chính Trung kéo cô từ trên giường đến, sau đó dùng dây vòng qua gáy cô. Cầu Mộ Quân hơi chống cự, trong mắt Đoàn Chính Trung lập tức lộ ra ánh sáng hung ác, khiến cô lập tức không dám ngạo nghễ. Hắn chậm rãi điều chỉnh tư thế, dùng dây thừng trói nửa người trên của cô lại, sau đó ném cả người cô lên trên giường. Cầu Mộ Quân sợ hãi, cô không biết hắn muốn làm gì. Nếu hắn là nam nhân, ít ra cô biết được tệ nhất là bị cường bạo. Cô nếu đã thành thân cùng hắn, cam chịu cũng tốt, không thể phản kháng cũng thế, cô có thể chấp nhận. Nhưng cô không biết thái giám như hắn sẽ đối phó với cô như thế nào. Đoàn Chính Trung lấy một cái kéo đến, nhắm đến cổ của cô. Cầu Mộ Quân ngừng thở, tưởng tượng cảnh cái kéo kia đâm vào yết hầu mình, cảm giác kéo sắt lạnh như băng để sát gáy của cô, chậm rãi di động, xẹt qua gáy cô, mặt cô, sau đó từ sau tai xoẹt xoẹt một tiếng, cắt đi một ít tóc. Tim Cầu Mộ Quân vẫn đập rất nhanh, biết hắn chỉ cắt chút tóc của cô, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười rộ lên, sau đó hắn ngồi trên chân của cô, hoàn toàn cố định cô trên giường, bắt đầu cắt từ bên váy của cô đi lên trên. Ngực Cầu Mộ Quân kịch liệt phập phồng, nhìn váy của mình bị hắn chậm rãi cắt đi. Dây thừng trên người chặn đường kéo, hắn liền cắt váy thành từng khối, sau đó cầm từng mảnh nhỏ giơ lên trước mặt cô, buông tay làm cho nó rơi trên giường. Cách cái yếm, Cầu Mộ Quân vẫn cảm giác được kéo lạnh như băng, không nhìn thấy hắn, lại thấy rõ ràng tươi cười trên mặt hắn. Cuối cùng, trên người cô chỉ còn chủ khố phía dưới cùng cái yếm màu đỏ. Một bàn tay Đoàn Chính Trung đưa vào trong yếm, xoa bụng của cô. Bụng Cầu Mộ Quân lập tức co rút nhanh, run rẩy. Đoàn Chính Trung có vẻ rất vừa lòng với phản ứng của cô, lộ ra tươi cười sung sướng, tay ở trên bụng cô sờ một lúc, sau đó bắt đầu cắt cái yếm của cô. Không cắt lên trên giống như lúc cắt váy, mà bên này một nhát, bên kia một nhát, khiến cho bụng cô toàn là vải. Cầu Mộ Quân không dám phản kháng, cũng không dám lên tiếng. Cô chỉ cảm thấy giờ này hắn là kẻ điên, không muốn chọc giận hắn, sợ hắn sẽ dùng kéo đâm cô. Đoàn Chính Trung buông kéo, nhẹ vỗ về xương quai xanh của cô, sau đó hôn xuống dưới. Ban đầu là mút vào, sau liền dùng răng nanh khẽ cắn, khiến cho hô hấp của cô ngày càng dồn dập. Hắn từ trên người cô đứng lên, cầm lén đỏ trên bàn, đến bên giường, lại ngồi xuống. Cầu Mộ Quân nhìn ánh lửa đỏ, trong mắt lộ ra sợ hãi trước nay chưa từng có. Đoàn Chính Trung không phải muốn đốt cô, mà đem nén đỏ để phía trên thân thể cô, hơi hơi nghiêng, làm cho giọt sáp lến, từng giọt rơi trên xương quai xanh của cô. Hết chương 9. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.